Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, Doang. Nhìn qua Ốc Lâm ánh mắt hâm mộ, Nguyễn Duy Vũ đắc ý cười. Ta đã sớm nói, Yến Nam thành phồn hoa, tuyệt không phải ngươi có thể nghĩ tới. Hiện tại nha, hoan nghênh đi vào Yến Nam thành. Nguyễn Duy Vũ thật giống như mọi người đi tới nhà hắn đồng dạng. Nói, Hà Sai ở một bên liếc mắt, bất quá hắn cũng minh bạch Nguyễn Duy Vũ đến tột cùng tại cao hứng cái gì. Lúc này các thân vương thành đoàn đi vào Yến Nam thành. Khi bọn hắn tận mắt thấy Yến Nam thành phồn hoa đằng sau, vô luận là ai trong lòng đều tất nhiên tràn ngập rung động. Mà loại rung động này phản hồi về đến kết quả, tất nhiên chính là đối Nguyễn Duy Vũ lúc trước làm ra đầu nhập cao lê quyết định này cảm động lây. Thậm chí còn có chậm một bước cảm giác, chỉ bất quá, như người loại này cầm Yến Nam Thành coi là mình ra hành vi. Có chút không coi mình là ngoại nhân, mặc dù hắn biết Nguyễn Duy Vũ đã sớm vụng trộm ở đây đặt mua một bộ bất động sản. Thân vương thành đoàn đến, Cao Lê tự nhiên không có không nghênh tiếp đạo lý. Hắn sớm liền ra đón, hàn huyên một trận, liền mời chư vị các thân vương tiến vương phủ. Bất quá so với tiến vương phủ, không ít thân vương đều muốn đi trên đường nhìn xem. Cao Lê cười nói, chư vị là khách, đã khách nhân có yêu cầu, ta nào có không vừa lòng đạo lý. Bất quá chư vị thân vương mời đừng vội, chúng ta nghỉ ngơi trước một chút, đã đi vào tạ Yến Nam, ta tất nhiên sẽ để chư vị hài lòng. Nhân ra đường xa mà đến, không cho người ta nghỉ ngơi một chút liền dẫn chạy khắp nơi. Không dễ nhìn cũng không tốt nghe, vương phủ to lớn, nhưng mà phòng trống chiếm đa số. Tùy tiện liền có thể tìm ra một cái độc lập viện lạc an bài cho bọn hắn. Bọn hạ nhân đi thu thập chỉnh lý, các thân vương thì đến vương phủ chính sảnh, uống trà, nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm. Một cái thân vương cảm khái nói ra, cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, cũng rất khó nghĩ đến, cái này nơi phồn hoa, vậy mà là năm đó cái này bị chúng ta gọi Tử Thành Yến Nam Thành a. Một cái khác thân vương nói ra, năm đó ta tới qua một lần, cùng vị kia độc cô gia nhân kiến một lần. Cái gia đình này người đem toàn thành người đều làm gia súc nuôi. Nhưng hôm nay ngươi xem một chút, lúc này mới vừa mấy ngày, nhìn xem nhân gia lão bách tính tinh khí thần. Không nói những cái khác, dù sao ta là thật không sánh bằng, ta phục. Lại có một cái thân vương nói, kỳ thật trước khi tới, ta vốn là không tin. Ngươi nghĩ à, chúng ta cũng không thể hắn nói cái gì chính là cái gì. Chúng ta cũng nên tận mắt xem xét. Ta phải biết, dựa theo nói như vậy, phát triển thành cái dạng gì, chúng ta liền đem đến liền có thể biến thành cái dạng gì. Hiện tại ta tận mắt thấy, thật là, đầu của ta doang một tiếng, rộng mở trong sáng a. Bởi vì vốn chính là uống trà nghỉ ngơi, cho nên đại gia cái gì cũng nói. Ốc Lâm một mực không nói chuyện, trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyễn Duy Vũ ước chừng là trong mọi người cao hứng nhất. Hắn bận trước bận sau, kêu gọi các loại người. Cao Lê nhìn xem hắn bộ dáng, cũng không nói phá, cao hứng liền tốt, nghỉ ngơi một trận, đại gia cũng thảo luận không sai biệt lắm. Ốc Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên nói ra, Cao Vương gia, chúng ta đi thành bên trong xem một chút đi. Cao Lê hỏi, chư vị thân vương đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm rồi, làm gì toàn bộ thân vương hô. Này nha, Cao Vương gia, chúng ta cái này ngồi một đường xe ngựa, liền đợi đến muốn nhìn một chút ngươi tòa thành này đâu. Nguyễn Duy Vũ thân vương dọc theo con đường này cho chúng ta nói lên ngươi tòa thành này chỗ thần kỳ. Chúng ta thế nhưng là nghĩ cũng nghĩ không ra a. Cao Lê cười, nói ra, vậy thì tốt, vậy chúng ta liền đi nhìn xem. Từ vương phủ ra, Đầu tiên chính là một đầu rộng rãi thẳng tắp đường cái. Bàn đá xanh lát thành, phía dưới là nền vững chắc mặt đất, sẽ không theo nước mưa tùy tiện rơi xuống. Trên đường có xe ngựa đi qua, còn có xe buýt. Sana các thân vương cho tới bây giờ chưa thấy qua xe buýt. Bọn hắn kinh ngạc tại Yến Nam thành bách tính hạnh phúc. Trong tòa thành này lại còn có thể cung cấp xe buýt phục vụ. Xem ra, cái này xe buýt tất nhiên là cao lê chân khí xe. Phải biết, chân khí xe loại vật này cũng không lối ra Sana. Có tiền cũng mua không được. Một số Sana người chỉ từ Trung Nguyên một số huyện lớn thành mới có thể nhìn thấy các phú hào có. Được loại này giá trị liên thành đồ vật, mà lại, không chỉ là xe buýt, còn có Yến Nam người cách sống, người người đều đi lại vội vàng, cực ít sẽ thấy có người trên đường đi dạo, thậm chí trên đường liền tiểu hài tử đều rất ít gặp đến. Một cái thân vương đưa ra cái quan điểm này, Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, bọn trẻ đều tại việc công học đường thượng khóa. Làm sao có thời giờ ra chơi? Việc công học đường, đám người nghe được cái này mới mẻ từ. Trên đời này có tư thục, có thư viện, tư thục, chính là tư nhân học đường. Có thể dạy dỗ chút vật gì đến toàn bộ bằng tiên sinh dạy học bản sự. Thư viện là có quan gia dẫn đầu, phú thương chủ khoản, tại một ít nơi yên tĩnh đặt mua điền sản ruộng đất thành lập cỡ lớn học viện. So với tư thục đến, bởi vì tài chính sung túc, kiến thức có thể học tập được tự nhiên cũng nhiều hơn một số. Mà việc công học đường, chưa nghe nói qua, là chính ta bỏ tiền xây học đường, chuyên môn vì 10 tuổi trở xuống hài đồng học tập thiết lập. Tất cả tuổi tròn 3 tuổi hài tử đều phải đi học. Cao Lê nói, nhất định phải, đúng, nhất định phải, Cao Lê gật gật đầu. Ta việc công học đường không thu bất luận cái gì dư thừa phí tổn. Hữu giáo vô loại, vô luận tam giáo cửu lưu. Chỉ cần là tả Yến Nam thành chi bách tính, con của bọn hắn đều phải học văn hóa. Nếu có thể biết chữ, sẽ viết, sẽ toán thuật, đồng thời phải hiểu bộ phận tự nhiên thường thức. Ngươi đây là đồ cái gì đâu? Ốc Lâm liền không hiểu. Ngươi nói ngươi để lão bách tính ăn no mặc ấm còn không được, còn phải đọc sách, cái này có làm được cái gì? Thời điểm này học nhất môn tay nghề không được. Cao Lê nói, chư vị thân vương, các ngươi thử trả lời ta vấn đề này. Ở trên đời này, ngươi muốn tìm được mấy người thông minh, ngươi phải làm sao? Các thân vương hai mặt nhìn nhau, khoa khảo thôi, cái này còn phải hỏi sao? Một người nói, giang hồ truyền văn đi, ai ai ai, thông minh tuyệt đỉnh loại hình. Một người nói nhỏ, Cao Lê cười ha ha nói, không có gì hơn như thế lưỡng chủng. Người sau thì thôi, tin đồn quá vô lý. Khoa khảo sự tình, thế gian này người vạn vạn ngàn ngàn, nhưng chân chính có thể dụng tâm đọc sách đi đến con đường này nhưng không có mấy cái. Cho nên ta lợi dụng quan gia mệnh lệnh. Tất cả hài đồng nhất định phải học tập, chỉ có như thế mới có thể để cho cái này toàn bộ thành bên trong người thông minh, hoặc là nói tương lai người thông minh bị ta nắm giữ. Lúc này một cái thân vương lại nói ra, nhưng nếu như bọn hắn quá thông minh, sợ là không tốt quản a. Cao Lê cười to nói, nếu là thật sự có người so ta càng thông minh, ta liền để hắn đến quản ta. Cái này có cái gì đại không được đâu. Một đám thân vương cũng cười. Nói, Cao vương gia thật biết chê cười. Trên đời này sao lại có người so ngươi càng thông minh? Cao Lê nói ra, ta ước gì thành phố này đều là người thông minh. Dạng này bọn hắn liền sẽ rõ ràng sở tác hết thảy. Cơ hội dọc theo ta cho bọn hắn xây xong đường tiếp lấy đi xuống a. Chư vị thân vương phát hiện. Lời này gốc giả không tốt tiếp, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết Cao Lê đang nói cái gì. Lời này nếu như tiếp đối còn tốt, nhưng nếu như tiếp sai, chẳng phải là mất mặt. Bất quá may mắn, Cao Lê cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, mà là mang theo đám người đi thành bên trong đi một chút. Đi dạo, nhìn xem những cái kia kiến trúc mới, nhìn xem kia hoàn toàn khác với bọn hắn lý giải phong cách lầu trọ. Nhìn xem kia náo nhiệt quà vặt đường phố, lại nhìn một chút khi đó khắc kín người hết chỗ bán buôn thị trường. Toàn bộ Yến Nam Thành, dùng một loại ở bên trong quy luật đang bận rộn, đâu vào đấy. Sau đó, Cao Lê mang theo bọn hắn đi vào đường sắt thí nghiệm khu. Trước đó từ thép vuông lâm thời góp đủ số đường ray đã đổi thành thép chữ Y. Bất quá độ dài chỉ là hơn 200 mét. Một đám tiểu nghĩ ngay tại điều chỉnh thử xe máy. Nhìn thấy Cao Lê đi vào, một cái tiểu nghĩ chạy tới. Hỏi, đông ra, các ngươi cần dùng xe sao? Cao Lê nói, những này là Sa Na đến thân vương. Ta muốn cho bọn hắn biểu diễn một lượt. Tiểu nghĩ nói, được rồi, vừa dứt lời, bên kia tiểu nghĩ nhóm hành động, chỉ thấy các nàng có mấy người nâng lên xe lửa để bàn. Có người đem vừa mới thay đổi đi lên điều chỉnh thử cỡ lớn xa luân gỡ xuống. Để ở một bên, đem có thể sử dụng xa luân thay đổi, đem liền côn cố định, toàn bộ quá trình 10 phần nhanh nhẹn. Mà tiểu nghĩ nhóm thân thể gầy yếu bên trong bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng để các thân vương mở rộng tầm mắt, nương theo lấy kim loại nặng tiếng đánh. Đoàn tàu gây dựng lại hoàn tất, bên phải nhà máy bên trong, giáp trùng nhấc chân đi tới, bò lên trên xa giá, cố định vị trí, nhìn thấy con kia giáp trùng, Đỗ Diệu nhất thời cười lên ha hả, kỹ thuật của ta, kỹ thuật của ta. Các ngươi nhìn một cái, đây là kỹ thuật của ta. Ha ha ha, các ngươi lúc trước ai nói ta không làm việc đàng hoàng kia mà. Nhìn xem, kỹ thuật của ta, Đỗ Diệu còn nhỏ, thanh âm nhọn, dắt cuống họng hô chấn người chung quanh lỗ tai vang ong ong. Mọi người tại đây đều nghe nói qua Cao Lê Trọng Kim thu mua hắn cơ giới sinh vật kỹ thuật cố sự. Bây giờ tận mắt thấy. Đầy mắt chỉ còn lại ước ao ghen tị. Chư vị, mời lên xe đi. Cao Lê nói. Đầu xe khoang điều khiển không gian không tính lớn, bất quá may mắn bên ngoài có thể đứng một số người. Cao Lê thuần thục thao túng trước đầu xe tiến lui lại, mấy cái vừa đi vừa về đằng sau. Cao Lê nói ra, ta tính toán qua, như là cái xe này đầu như thế lớn toa xe, đằng sau có thể treo đầy 30. Các người nghĩ một hồi, 30 như thế lớn toa xe, bên trong đầy đến từ các ngươi hành tỉnh đặc sản, chỉ dùng một ngày thời gian liền có thể xuyên qua toàn bộ Sa Na, đi vào ta Yến Nam Thành, lại chỉ dùng một ngày thời gian, dựa dẫm vào ta đưa đến toàn bộ Trung Nguyên các nơi. Đem nguyên là muốn theo tháng tính toán thời gian rút ngắn đến theo thiên tính toán. Vậy các ngươi kiếm bạc tốc độ, cái này một tiết toa xe 10 to lớn, thậm chí có thể gặp phải mấy chục cỗ xe ngựa trang bị. Dài như vậy đoàn tàu, nếu là đổ đầy hàng hóa, kia được bao nhiêu? Ùng ục, một cái thân vương dùng lực nuốt nước miếng, sau đó la lớn, Cao vương gia, ta dự định 5 cái toa xe. 5 cái, người khác vừa nghe, nhất thời gấp, quát. Người gia hỏa này có thể nào như thế lòng tham? Đường sắt còn không có xây xong, muốn cái gì toa xe? Lại nói ngươi có nhiều đồ như vậy muốn bán không? Cao vương gia, ta định 10 cái, 10 cái, chúng ta hành tỉnh bảo bối nhiều. Trong chốc lát, chung quanh loạn cả một đoàn. Cao Lê cùng Nguyễn Duy Vũ liếc nhau, bọn hắn đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý tứ. Không ai có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Không có người. Cao Lê từ tiểu nghĩ nơi đó tiếp nhận một quyển sách. Nói ra, được rồi, chư vị đừng nóng vội. Ta hướng các ngươi cam đoan. Người người có phần, mà lại tuyệt đối đủ. Đã chư vị đều đã nhìn chân khí xe máy, cũng biết tính năng của nó. Như vậy mời chư vị cẩn thận nghe một chút liên quan tới đường sắt tu kiến một số chú ý hạng mục.